Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, đè lại Lý Na. Xin lỗi, ta cũng không biết, Khổng Hư mặt già đỏ lên, thật may trong sàn nhảy ánh đèn không tính là sáng ngời. Che giấu đi qua, không khỏi, một phần linh hồn sợ hãi kích thích thánh nữ, nàng đột nhiên nói. Bệ hạ, có thể đưa ta một phần quà nhỏ sao? Xem ở ta thời gian dài như vậy bên trong, bán như vậy lực hỗ trợ phân thưởng. Khổng Hư cười khanh khách. Thực vậy, hơn nửa năm này, Angelina thành Khổng Hư lá bài chủ chốt. Nhà ai lão đầu tử không cứu được. Angelina một cái thánh thuật liền giải quyết. N nhiều người bởi vì thiếu Khổng Hư ân huệ mà khóc ròng ròng lựa chọn đối Khổng Hư thành tâm ra sức. Bán mình, tỉ như vùng địa cực học viện hai vị kia pháp gia đại sư. Bọn họ tuy nói đã sớm qua ra chiến trường bính sát tuổi tác. Già nua được chỉ có thể làm cái vật biểu tượng, nhưng thân phận địa vị đặt ở này. Bọn họ giống như là một ngọn đèn sáng. Hấp dẫn phía Bắc Lục có chí thanh niên gia nhập Hư Không Vương quốc. Huống chi bọn họ coi như không còn có thể đánh. Thủ cái pháp sư tháp làm định điểm pháo đài cũng là nhất cấp tốt. Bây giờ một vị bị đưa đi Hư Không Vương quốc Hư Không Thành chế tạo tân pháp sư tháp. Một vị khác là ở lại Luca Long Thành. Coi như thường trú pháp gia. Hư Không Vương quốc giàu gì có xanh xanh chàng diện cấp đại sư cường giả. Khổng Hư tiện nghi chiếm lớn. Khổng Hư không khỏi cười khổ. Sau đó hắn giương lên tay trái. Giơ ngón trỏ lên ngón giữa. Lung lay cái vòng làm dấu tay. Coi như lễ quan. Toàn trường nhất định phải chú ý nhà mình boss. Lễ quan tại chỗ hội ý. Cho vui sư môn ra dấu tay. Một đám khách mời đều không nghĩ đến. Nhạc khúc lại từ từ dừng lại. Ngay sau đó đổi một bài hát. Cái này ở vũ hội bên trong là rất hãn hữu chuyện. Được rồi, ngươi đã cũng đề nghị. Ta giống như ngươi mong muốn. Khổng Hư đối Angelina mỉm cười. Ô, thánh nữ điện hạ thật cảm thấy kinh hỉ. Ngay sau đó, một bài từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua bài hát bị nhạc đội trình diễn đi ra. Kia nhẹ nhàng lại tràn đầy vui thích cảm giác tiết tấu âm nhạc. Để cho người ta nghe một chút thì có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Trong sàn nhảy phần lớn là vũ lâm cao thủ. Chỉ là nghe cái vui điểm cũng biết nên đổi cái gì nhịp bước. Mọi người ngắn ngủi ngẩn ra sau đó lập tức tự đi hoán đổi vũ bộ. Không có bao nhiêu người nghĩ đến lúc. Khổng Hư lại đang Angelina bên tai thấp giọng bắt đầu hát lên. A nha, xin nhờ, thân ái Angelina. Thăng A còng đô la thăng A còng. Angelina, mời quên thời gian, nhảy lên vừa vặn. Không sai, Khổng Hư hát liền là trên địa cầu tương đối nổi danh bài hát kia, đè lại Lý Na. A phi, lầm, là, Angelina, mới đúng. Mãnh liệt Latin phong cách có thế giới này chưa bao giờ nghe thấy đặc biệt ý nhỉ. Hơn nữa đây là một bài điển hình được không được tình ca. Khổng Hư hàng này thực ra nhận biết thánh nữ điện hạ chi sơ. Liền trước tiên nghĩ tới đây bài hát rồi. Đây chính là đè lại Lý Na a. Lý Na liên quan sai cái gì? Tại sao phải bị đè lại? Đây là đạo đức luân tang hay lại là nhân tính vặn vẹo? Thỉnh thoảng nhìn phát sóng trực tiếp thời điểm. Mỗi lần thấy những thứ kia đạn mạc. Khổng Hư liền cười gần chết. Năm đó chính mình lần đầu tiên nghe thời điểm có thể không phản ứng kịp. Khổng Hư đối Angelina không có ý đặc biệt gì. Chỉ là thuần túy muốn đem bài hát này hiến tặng cho vị này có giống nhau tên thánh nữ. Vì tránh hiềm nghi, hắn thậm chí cố ý lấy anh văn nguyên bản tới hát. Liền liên quan đến cấu kết tự từ, hắn đều lấy miệng đồ phương thức lừa bịp được. Người bình thường nghe. Bài hát này nhiều lắm là tương đối thú vị. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Ai biết, hát người vô tâm, người nghe hữu ý à? Khổng Hư thanh âm tuyệt đối không tính là cái gì âm thanh thiên nhiên. Nhưng loại này mới mẻ độc đáo lại có thể ngọt, có thể xoáy phong cách tương đối rất cảm động. Bài hát này tiết tấu tự do mà mãnh liệt, cộng thêm Khổng Hư kia mang theo lười biếng lại vô cùng công kích tính thanh tuyến. Thật là vô cùng phù hợp, lại hợp với lặp đi lặp lại xuất hiện Angelina tên. Đây hoàn toàn cho thánh nữ điện hạ tạo một loại đặc biệt vì nàng viết, nhân vật bài hát, không khí. Tựa như nói tựa như hát, quá độ bộ phận là bài hát này điểm sáng. Loại này chập chờn tùy ý cảm tuyệt, không phải người bình thường có thể ca sướng đi ra. Mỗi một câu âm cuối giống như hộp đêm bắn ánh đèn màn trung đường cong laser một loại làm người ta tránh không kịp, nhưng cao thấp rõ ràng lên xuống nhịp điệu vừa tựa như dẫm đạp thạch qua sông. Có thể nói loạn trung có thứ tự, thô trung hữu tế, trầm thấp giọng nam bỗng nhiên lên cao lúc, ngay sau đó mê người lấy hơi âm thanh, bốn phần sắc tức sáu phần yêu nhã. Angelina hoàn toàn không nghĩ tới câu tiếp theo Khổng Hư sẽ thế nào diễn dịch, khiến cho nhân tràn đầy kinh hỉ. Thật là tuyệt, đặc biệt là Khổng Hư lúc ca hát, lại còn mẹ nó hát sai lầm rồi. We cup pop are on the floor, we cup pop are on the cow, Anik, you pop are me, I hip to pop are you. Khổng Hư hát xong đoạn này sau đó, mặt già đỏ lên. Suy nghĩ ngược lại nhân ra nghe không hiểu, dứt khoát làm không việc gì phát sinh, nhưng mà hắn coi thường anh hùng thiên hạ, nhân ra nghe không hiểu, không có nghĩa là không cách nào thông qua ca từ bên trong mùi vị cảm nhận được kia ẩn hàm trêu đùa. Hết lần này tới lần khác đủ loại miệng đồ, khiến người ta cảm thấy Khổng Hư hàng này, trước khẳng định đều không nghiêm túc hát quá. Dù vậy, cái loại này trước thời hạn để cho nhạc đội chuẩn bị, cùng với loại này đặc biệt viết ca khúc phương thức, đều đã để cho người ta cảm thấy tươi đẹp tuyệt luân rồi. Năm đó Khổng Hư một bài, Vận Mệnh, để cho không biết bao nhiêu cung đình nhạc sĩ tôn sùng là kinh điển. Khổng Hư âm nhạc đại sư tên đã sớm truyền lưu ở toàn bộ quý quyển chính giữa. Ai cũng biết Khổng Hư có cường đại soạn nhạc năng lực. Chỉ là theo Khổng Hư quyền thế Nhật Phong, sẽ không có ai không mắt dài địa để cho Khổng Hư lần nữa hiến khúc. Thật không nghĩ tới, tiếp theo thủ truyền thế chi khúc, lại do nhìn như không liên hệ nhau thánh nữ điện hạ đạt được. Toàn trường nữ tử trực tiếp đối Angelina đầu lấy hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Trời à, nếu như ta là Angelina, ta nhất định hạnh phúc chết. Dựa vào cái gì để cho loại này tướng mạo xấu xí nữ nhân đạt được bệ hạ yêu? Nên là không phải bệ hạ một mực không kết hôn, chính là đợi nàng chứ. Đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ nhất thời bay đầy trời. Angelina thẹn thùng cũng mắc cỡ chết được. Giờ phút này nàng vẫn còn cường đại ảo thuật che chở chính giữa. Ngoại trừ Khổng Hư, thật đúng là không có người nào biết kia nhìn như bình thường bề ngoài dưới có đến kinh người xinh đẹp. Nàng nhảy nhảy, càng phát ra cảm thấy một cổ nóng ran từ bụng xông thẳng lồng ngực, lại khuếch tán đến toàn thân, liền lỗ tai đều là đỏ bừng. Đặc biệt là Khổng Hư thấp giọng cạn hát, nhất khẩu khẩu hơi nóng phun ở bên tai nàng, càng làm cho nhịp tim của nàng gia tốc. Thẳng biểu mỗi phút 180 nhảy. Bệ hạ, khác tiếp cận gần như vậy. Hơn nữa bài hát này có chút quá mức, vừa vặn nhạc khúc đến điệp khúc thuần âm nhạc giai đoạn. Làm sao mà qua nổi phần? Là không phải ngươi kêu ta cho ngươi quà sinh nhật sao? Không đặc biệt chế tạo, tính là gì quà sinh nhật? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi, lễ vật thích không? Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, vui, thích. Angelina cũng không dám nữa nhìn thẳng con mắt của Khổng Hư, cúi đầu xuống. Ai ngờ người bên cạnh xem ra, đây càng giống như là nàng chẳng biết xấu hổ, đem đầu chôn vào Khổng Hư lồng ngực. Nào ngờ, này kích thích nhiều người hơn a. Cô gái kia lại không được, không nhịn được, không chỉ có đường nhân cấp nữ tử sao động không dứt. Một cái mang thật dày mắt kính phiến pháp nương bên cạnh, cũng xuất hiện một cái mịt mờ bóng dáng. Ta tiểu tơ ri, ta liền nói chứ sao. Nam nhân ưu tú luôn là không thiếu bạn gái. Ngươi nếu tiếp tục chần chờ, nam nhân tốt đều phải bị đoạt hết nha. Thêm Maria tổ tiên mẫu. Ta biết rồi, tóc bạch kim nữ pháp sư cởi xuống chính mình thật dày mắt kính. Tại chính mình trên mi tâm một chút, một đôi mờ mịt mắt kính nhất thời trong suốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.